Phượng Động Cửu Thiên, Phế Tài Sát Thủ Phi, tác giả, Kim Tiêm Tiêm, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 528, thứ 528 chương Công Chúa Tâm Ý 06. Hắn bản cho là mình cả đời cũng chỉ có như vậy thù hận chống đỡ. Thế nhưng sau đó Phượng Giao xuất hiện, nhượng hắn nhìn thấy quang, nhìn thấy hy vọng, có Phượng Giao cùng, hắn sẽ không trở thành người cô đơn, sẽ không ở đó vị trí thượng vắng vẻ cả đời. Phượng Giao giống như là hắn trong đời duy nhất nhất căn cứu mạng rơm rạ. Hắn nghĩ nắm chặt, đãn đồng thời lại lo lắng, kia căn rơm rạ quá mức thon, hội đoạn dụng, Ngọc Lưu tự xưng là đối bất cứ chuyện gì cũng có tự tin. Thế nhưng Phượng Giao bất đồng, Phượng Giao là hắn trưởng khống không được tồn tại, trong lòng hắn phẫn nộ, đãn nhiều hơn còn là khổ sở thương tâm siêu hắn thà rằng Phượng Giao với hắn cãi lộn, uy hiếp hắn tương sơ tâm đuổi ra đi, cũng không nguyện Phượng Giao như vậy không hé răng, như vậy ly khai đi làm nàng chuyện của mình, loại cảm giác này, hình như Phượng Giao đã đem hắn bài trừ ở thế giới ngoài. Ngọc Lưu chưa bao giờ có như vậy yếu đuối, mặc dù là ở trong hoàng cung gian nan sinh khi còn sống. Mặc dù không muốn thừa nhận, thế nhưng đây là sự thực, hắn tịnh không muốn bị bất luận kẻ nào biết, sắp tới trạng vạng thời gian, vốn còn vạn lý trời quang bầu trời, đột nhiên mây đen dày đặc, cuồng phong gào thét, chỉ chốc lát liền rơi xuống giọt mưa lớn như hạt đậu. Vĩnh Ninh công chúa mặc dù đứng ở mái nhà cong dưới, bị nước mưa xối không đến, thế nhưng gió to thổi nửa ngày, vốn liền thân thể gầy yếu nàng, trực tiếp đánh nhất cái hắt xì, thân thể cũng theo run rẩy lật. Ngọc Lưu nghe thấy kia tiếng vang, khẽ nhíu mày, nửa ngày, lên tiếng nói, Sơ Tâm, ngươi trở về phòng đi. Ngoài cửa Sơ Tâm nghe thấy Ngọc Lưu cuối cùng mở miệng, trong lòng vui vẻ. Cảm ơn khởi trận này đột nhiên tới mưa to, trên mặt có một chút mấy phần lo lắng, đạo, không muốn, ta muốn cùng Ngọc ca ca, Vĩnh Ninh công chúa vui vẻ nghĩ. Hồi bé Ngọc ca ca tổng sẽ đau lòng thân thể của nàng. Bất luận có bao nhiêu khổ sở, đô hội tương nàng đưa trở về, sau đó cùng nàng, chỉ là, Vĩnh Ninh dường như nghĩ đến quá mức với Mỹ Hảo. Ngọc Lưu biết rõ Phượng Giao là bởi vì Vĩnh Ninh công chúa tồn tại mới trong lòng không thích. Đâu còn có thể lại như vậy với nàng. Huống chi, nhân tâm thật là hội trở nên, mặc dù hai người trước tình ý bất biến, đãn tóm lại cũng không phải là tiểu hài tử. Hơn nữa Ngọc Lưu đã thành hôn, hắn yêu thương sâu sắc Phượng Giao, đâu còn có thể phân ra phần thứ hai hảo tới cho Vĩnh Ninh đâu. Ngọc Lưu cũng không có ra. Hắn trực tiếp hộ ám vệ ra, từng Vĩnh Ninh cấp điểm huyệt tống trở về phòng, Vĩnh Ninh trong lòng phẫn hận, lại không thể biểu hiện ra ngoài, chỉ tương này tất cả đô trách tội tới Phượng Giao trên đầu. Càng là hận không thể tương Phượng Giao cấp xé nát mới chút giận. Sao mặc dù trời mưa, thế nhưng Phượng Giao cũng không bởi vậy đình chỉ gấp rút lên đường. Chỉ là dùng nội lực tương thân thể đô che chở, nước mưa liền đều bị tách rời ra. Hết chương.